Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 26. Nguyên lai các ngươi ra đời. Chúc mừng số 3 người chơi nhận được kiện thứ nhất bảo vật. Vân Phi Dương cùng Vi Vân Cô Nguyệt liếc nhau một cái, đây chính là cái thứ hai nhận được bảo vật người. Bất quá bọn hắn bây giờ trở về không trước khi đi địa phương. Mặc dù có chút hiếu kỳ, thực sự không có khả năng đi xem một chút cái này số 3 người chơi rốt cuộc là ai. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi xem. Vân Phi Dương nói nói. Hai người cũng không biết tại hành lang bên trong nhìn bao lâu tranh tường. Thẳng đến này tranh tường thượng nội dung bắt đầu lặp lại. Ngoại trừ ban đầu giảng thuật khô cốt chậm cùng cái kia không biết tên tu sĩ bên ngoài. Đằng sau còn thật nhiều nhân vật chuyện xưa. Có người tu cũng có yêu tu. Còn có một ít nhìn kỳ kỳ quái quái người. Cùng một chút thú loại vân vân. Trong thời gian này hai người còn chiếm được mấy cái bảo vật. Đã có cần mở bảo quyền lợi cũng có không cần. Chẳng hạn như Vân Phi Dương nhìn nhìn Lạc Xanh Ca cầm trong tay cái có một cái cánh tay lớn lên gậy củi. Có chút không biết cái đồ chơi này rốt cuộc là dùng để làm gì. Ta cảm thấy chúng ta thật rất cần một cái sử dụng nói rõ. Này cùng không biết tên gậy củi là Lạc Xanh Ca nhận được cái thứ nhất bảo vật. Là theo tranh tường thượng một đống lửa bên trong cầm tới. Đồng thời bọn họ cũng biết Lạc Xanh Ca là số 5 người chơi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ sờ lên vách tường. Chúc mừng số 4 người chơi thu hoạch được thứ 7 kiện bảo vật. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Số 4 người chơi. Vân Phi Dương mộng bức chỉ chính mình. Sau đó đỡ ở trên tường tay giật giật. Chợt phát hiện lòng bàn tay xúc cảm có chút không giống. Dịch chuyển khỏi tay. Một trang giấy phiêu rơi xuống đất. Vân Phi Dương đem tờ giấy kia nhặt lên. Màu trắng trên giấy điểm xuyết lấy phức tạp hoa văn. Thoạt nhìn như là một loại phù văn. Cũng có thể là ảo giác của hắn. Sau đó ánh mắt dừng lại ở tờ giấy phía trên nhất. Khóe mắt không khỏi kéo ra. Trên viết 5 cái chữ lớn. Sách hướng dẫn sử dụng Vân Phi Dương. Đây coi như là tâm tưởng sự thành sao. Vân Phi Dương đem giấy đưa cho Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca ngược lại là không có ý kiến gì. Trực tiếp đem trên tay gậy củi tới gần tờ giấy kia. Tiếp tục trên giấy hiện lên một hàng chữ. Cá nướng chuyên gia mèo rừng gậy củi. Nghe nói mèo rừng đặc biệt thích ăn cá nướng. Hắn nướng cá đặc biệt mỹ vị. Tựa hồ là bởi vì hắn có đặc biệt gậy củi. Lạc Xanh Ca đem gậy củi lấy ra về sau. Tờ giấy kia lần nữa khôi phục trắng nõn. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Nhìn về phía cái kia gậy củi. Đây thật là cái thứ tốt a. Muốn ăn cá nướng. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ. Đem chính mình cái khác bảo vật lấy ra từng cái nhìn một chút sử dụng nói rõ. Cẩm kê đại thẩm đích mau mau trùng. Cẩm kê đại thẩm đặc biệt thích trưng diện. Cho nên nàng đặc biệt chán ghét mau mau trùng. Bởi vì mau mau trùng sẽ làm cho nàng trở nên không tốt. Đây là một cái sẽ nhuộm tóc mau mau trùng. Vân Phi Dương, ta không nhìn ra này mau mau trùng nơi nào sẽ nhuộm tóc hoàn toàn không đi nhả rãnh vì cái gì mau. Mau trùng sẽ nhuộm tóc. Số 389 khô lâu bột xương. Đáng thương số 389 khô lâu bị không biết tên hung thủ cạo xương sinh ra bột phấn. Có chút đẹp mắt, có chút cứng rắn. Tựa hồ có thể ăn. Vân Phi Dương, tên hung thủ này nói chính là ta sao? Ăn cái gì? Ta cự tuyệt. Vân Phi Dương đem thứ 3 kiện bảo vật không rõ chất lỏng màu xanh biếc để lên thời điểm. Xuất hiện ngoài ý liệu nói minh. Không biết tên bảo vật. Ta nhổ vào, ngươi cũng không đánh mở. Thế mà còn làm ta kiểm tra. Không có lương tâm. Vân Phi Dương chẹn họng một chút. Vân Phi Dương, này cùng không có lương tâm có quan hệ gì? Này không có mở ra bảo vật thế mà không thể kiểm tra. Vân Phi Dương đem còn lại 3 kiện bảo vật bên trong một cái kiểm tra một chút. mặt khác hai cái đều là chưa mở ra. Trong tay cầm một đoàn màu hồng phấn dinh dính nắm bùn để tại sử dụng thuyết minh giấy bên cạnh. Tiểu tiên nữ đích phao phao nê. Tiểu tiên nữ cho dù có một vạn tuế cũng còn tràn đầy tính trẻ con. Đây là nàng mới nhất đồ chơi. Tự tay làm ra bong bóng bùn. Nghe nói có thể giảm sức ép. Còn có thể bóp bong bóng. Vân Phi Dương. Hắn hiện tại rất muốn đem những vật này ném đi làm sao bây giờ. Bỗng nhiên cảm giác cái này bí cảnh bên trong bảo vật đều không phải đứng đắn gì đồ vật. Bất đắc dĩ lại ghét bỏ đem sách hướng dẫn cho Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca trong tay có ba kiện bảo vật. Một cái chính là vừa rồi gậy củi. Còn có một cái chưa mở ra. Một cái khác nhìn tựa như là một cái cùng trong tay hắn bong bóng bùn phi thường giống đồ vật. Quả nhiên tiểu tiên nữ bông tuyết bong bóng bùn. Tại bong bóng bùn cơ sở thượng gia nhập bông tuyết. Càng thêm mỹ quan. Không chỉ có thể giải áp, có thể bóp bong bóng, còn có thể băng lạnh buốt. Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca, hai người không nhìn trong sách hướng dẫn chữ. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lấy tu vi của bọn hắn đã sớm không sợ giá lạnh nóng bức. Trừ phi là đặc thù hoàn cảnh nhiệt độ. Không thì đối bọn hắn mà nói phổ thông nhiệt độ cũng không có cái gì. Không biết đi được bao lâu. Bỗng nhiên phía trước nhiều một cái thật lớn mao cầu. Đại khái là mao cầu. Nhưng là cái này mao cầu chập trùng lên xuống. Cảm giác hẳn là sống. Đại khái là Vân Phi Dương tiếng bước chân quá lớn làm sao có thể. Cái kia mao cầu bỗng nhiên liền biến thành một cái. Con thỏ, vẫn là to lớn con thỏ. Lớn đến một cái cửa răng là có thể đem Vân Phi Dương vảnh lên chết cái chủng loại này. Người tốt, Vân Phi Dương ý đồ cùng hắn câu thông. Hắn cảm giác cái này bí cảnh hoặc phong giống như có chút kỳ quái. Khi nhìn đến những cái kia bảo vật sử dụng nói rõ sau liền cảm giác càng thêm kỳ quái. Toàn bộ bí cảnh tựa như là bao phủ tại một cái thật lớn cố sự bên trong. Tranh tường thượng thật nhiều nhân vật thân ảnh, trong sách hướng dẫn cũng là mèo rừng cầm kê cùng tiểu tiên nữ cái gì. Số 389 khô lâu, xin đừng nên xem nhẹ ta được không? Cho nên hắn có hay không có thể cho rằng, tại cái này bí cảnh bên trong, có một bộ thế giới quan của bản thân, vẫn là có thể giao lưu câu thông cái chủng loại này. Lạc Xanh Ca không có đối Vân Phi Dương đặt câu hỏi biểu thị cái gì. Mặc dù nàng cũng có một chút kinh ngạc, nhưng là đối với đồng bạn hành vi lại là tín nhiệm. Chỉ là trong tay mũi kiếm có chút hướng về phía trước. Phòng bị phía trước to lớn con thỏ. Vân Phi Dương nhìn chòng chọc vào to lớn con thỏ. Tựa hồ có chút khẩn trương. Lạc Xanh Ca đi về phía trước nửa bước. Ý đồ dùng ngăn trở Vân Phi Dương thân ảnh để giảm đi hắn loại này khẩn trương. Đừng sợ, Vân Phi Dương đối bỗng nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm sửng sốt một chút. Nhìn phía trước ngăn trở hắn nửa người Lạc Xanh Ca, có chút cảm động lại có chút phức tạp. Hắn đi đến Lạc Xanh Ca bên cạnh, không tiếng động lắc đầu một cái, cũng mặc kệ Lạc Xanh Ca có thể hay không nhìn thấy. Ta không sợ. Hắn thật sự là không mặt mũi nói hắn vừa mới trên thực tế là tại suy nghĩ cái này con thỏ đại. Khái ăn thật ngon, có thể có một bữa cơm no đủ. Hắn có loại dự cảm, nếu như hắn thật nói như vậy, Lạc Xanh Ca sợ là sẽ phải chém chết hắn. Đương nhiên, chết là không thể chết, gần chết vẫn là có thể. Con thỏ kia bởi vì quá lớn. Có chút một cái xoay người liền làm cho cả hành lang run lên. Nhưng là hành lang tựa hồ 10 phần kiên cố. Không có đổ sụp ý tứ. Các ngươi là con thỏ một đôi mắt đỏ nhìn hai người. Tựa hồ đối với bọn họ xuất hiện ở đây cảm giác 10 phần mê mang. Sau đó nó tựa hồ là trong lúc vô hình nghe được thanh âm gì. Lỗ tai nhếch lên đến run lên. Vẻ mặt liền thay đổi. Nguyên lai các ngươi ra đời nha. Ta còn tưởng rằng những cái kia trứng đều chết mất nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,